Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Tử Vong Vàng. Kim Dực sát thủ nhìn xem Từ Niên, lông mày lập tức nhăn đến cực hạn. Từ Niên là như thế nào xuất hiện tại Ngân Dực sát thủ sau lưng? Hắn một chút cũng không có phát giác. Nói một cách khác, cái này Từ Niên tốc độ muốn ở trên hắn. Ngọa tào, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Ngươi tu vi đột phá đến hợp đạo cảnh trung kỳ vẫn là hậu kỳ? Thì Quang Hư nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Từ Niên cười lắc đầu. Chẳng lẽ lại là hợp đạo cảnh đỉnh phong? Thì Quang Hư kinh ngạc hỏi. Trong 10 ngày đột phá 3 đẳng cấp. Cái này không khỏi nghe nói quá kinh người đi. Là thiên tượng cảnh sơ kỳ. Từ Niên cười nhạt đáp lại nói. Nói xong liền đem ẩn tàng khí thế phóng xuất ra. Đương nhiên đó là thiên tượng cảnh sơ kỳ. Thì Quang Hư lập tức trợn mắt hốc mồm. Thiên tượng cảnh sơ kỳ. Gia hỏa này trong 10 ngày. Trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái này sao có thể? Kỳ thật hắn cũng không biết. Hắn vượt qua chính là 10 ngày. Mà Từ Niên vượt qua lại là 3 tháng. Bất quá thời gian tốc độ chảy là cái đại bí mật. Từ Niên cũng không muốn nhường thì Quang Hư biết. Dù sao đây là muốn là truyền đi. Chỉ sợ là địa tiên cường giả tối đỉnh cũng tới cướp đoạt hắn hỗn độn thần điện. Kim Dực sát thủ giờ phút này cũng là mày nhíu lại đến cực hạn. Tại trong tình báo của hắn, Từ Niên tu vi là hợp đạo sơ kỳ. Thực lực so sánh thiên tượng cảnh đỉnh phong. Cho nên bọn hắn Mạc Phủ mới có thể phái ra Ngân Dực sát thủ. Nhưng là bây giờ cái này Từ Niên trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Đạt tới thiên tượng cảnh sơ kỳ. Thực lực hôm nay lại nên như thế nào phán đoán? Làm một sát thủ, chuyện đáng sợ nhất chính là đối với địch nhân thực lực không cách nào làm ra chính xác phán định. Nếu như đối phương thực lực mạnh hơn chính mình, vậy hắn đi ám sát, đó chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Thế nhưng là nếu như không giết chết cái này Từ Niên, vậy hắn liền không cách nào chém giết thì Quang Hư hoàn thành mục tiêu ám sát. Trở về cũng vẫn như cũ là một con đường chết. Giết, Kim Dực sát thủ lúc này làm quyết định. Hắn quyết định trước giải quyết hết cái này Từ Niên, lại giết thì Quang Hư. Cho nên thân hình của hắn lập tức hóa thành một đường kim sắc ánh sáng. Hướng về Từ Niên lướt đến. Từ Niên thân hình không nhúc nhích tí nào. Chỉ là lặng lặng nhìn kia Kim Dực sát thủ. Phảng phất căn bản không có làm ra phản ứng. Cơ hội tốt. Kim Dực sát thủ lúc này nhãn tình sáng lên. Trong tay kim sắc chủy thủ như chết vòng ánh sáng đồng dạng lướt về phía Từ Niên cái cổ. Nhưng mà hắn kim quang từ trên thân Từ Niên xẹt qua. Thế mà không có chút nào thực thể cảm giác. Cái gì? Lại là tàn ảnh. Kim Dực sát thủ lập tức giật mình. Tiếp lấy hắn liền cảm giác phía sau lưng một cỗ rơi vào hầm băng băng lãnh. Hắn liền nhìn cũng không có xem. Lúc này vung chủy thủ liền chém về phía kia sau lưng. Kim quang lần nữa hóa thành tử vong ánh sáng. Nhưng mà lần này, hắn vẫn như cũ cắt rỗng. Phía sau hắn trống rỗng không có cái gì. Kim Dực sát thủ, người công kích chỗ nào? Ta tại đây, nhưng vào đúng lúc này, một đường trò đùa âm thanh tại Kim Dực sát thủ vang lên bên tai. Kim Dực sát thủ cổ cứng ngắc quay đầu đi. Hắn phát hiện Từ Niên thế mà đứng tại chỗ cười nhẹ nhìn xem hắn. Liền phảng phất hắn vốn là đứng tại chỗ, chưa từng di động nửa bước. Sao? Làm sao có thể? Kim Dực sát thủ một mặt chấn kinh lẩm bẩm. Lập tức nhớ tới cái gì? Thân hình vội vàng hướng về sau rút lui mà đi. Liền như là gặp quỷ. Đối với trước mắt cái này Từ Niên thần bí khó lường tốc độ. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ sợ hãi. Nếu như không thể kéo ra khoảng cách nhất định, hắn liền sẽ cảm thấy một cỗ bất an mãnh liệt. Nhưng mà coi như hắn cùng Từ Niên kéo dài khoảng cách, tâm linh của hắn cũng không có đạt được nửa điểm an ủi. Làm một sát thủ, hắn tin tưởng mình trực giác. Không có cái gì không có khả năng. Chỉ sợ tại các ngươi Mạc Phủ trên tình báo còn không biết. Ta là nắm giữ không gian áo nghĩa người đi. Vừa rồi ta kỳ thật cũng không có di động nửa phần. Chỉ là lấy chân nguyên nhường không gian vặn vẹo. Cho nên chủy thủ cũng không có công kích đến ta. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lần này đột phá không chỉ có riêng là tu vi bên trên đột phá. Bây giờ đối với không gian áo nghĩa hắn lại có đột phá mới. Đem không gian trồng chất áo nghĩa bước vào đại thành chi cảnh. Có thể tại cực đoan thời điểm, hình thành không gian vặn vẹo. Đừng nói một cái độ kiếp sơ kỳ sát thủ, liền xem như độ kiếp trung kỳ sát thủ, cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn. Không gian áo nghĩa, kim dực sát thủ lập tức sững sờ. Cái này từ niên lĩnh ngộ lại là không gian áo nghĩa. Đây chính là tam đại chí tôn áo nghĩa bên trong một cái. Một bên thì Quang Hư cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này từ niên thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Chu vi đám người cũng đều kinh thán không thôi. Không gian áo nghĩa, đây chính là tuyệt thế nhân vật thiên tài mới có thể lĩnh ngộ. Trách không được cái này từ niên mới vào thiên tượng giống như này lợi hại. Bằng vào không gian áo nghĩa điểm này, cũng đủ để khinh thường rất nhiều thiên tài. Tình báo có sai, đi, kim dực sát thủ lập tức sinh ra đào tẩu tâm tư. Cái này từ niên nếu quả như thật đem không gian áo nghĩa lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh, vậy hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Thế là hắn lúc này hóa thành lưu quang muốn chạy trốn. Thế nhưng là ngay một khắc này, một màn kỳ dị phát sinh. Kia hóa thành lưu quang kim dực sát thủ chẳng những không có tiến lên, ngược lại đang lùi lại. Đây là không gian áo nghĩa. Chu vi mọi người nhất thời kinh hãi nói. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, cũng không phải là cái này kim dực sát thủ đang lùi lại, mà là không gian bốn phía tại cấp tốc lui lại. Cho nên nhìn cái này kim dực sát thủ đang lùi lại. Chết, kim dực sát thủ tự biết trốn không thoát. Lúc này quay người thẳng hướng từ niên. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đường kim sắc lấp lóe. Không sai, đây chính là kim dực sát thủ tuyệt kỹ. Tử vong kim quang. Cái này kim dực sát thủ lĩnh ngộ chính là kim thuộc tính áo nghĩa bên trong kim quang tuyệt sát. Bây giờ dao găm trong tay tại kim quang bao trùm tính. Lộ ra một cỗ nồng đậm tử vong hương vị. Không được, chu vi mọi người đều là sợ hãi thán phục. Cái này kim dực sát thủ lợi dụng từ niên không gian áo nghĩa. Chuyển hóa trở thành công kích của mình tốc độ. Không biết cái này từ niên có thể hay không cản xuống tới. Từ niên nhìn xem cấp tốc mà đến kim sắc ánh sáng. Trong mắt chẳng những không có một tia cuống quýt, còn mang theo một cỗ mỉm cười thản nhiên. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy trước mặt hắn không gian phát sinh một trận vặn vẹo. Kia kim dực sát thủ chủy thủ cơ hồ là dán gương mặt của hắn xẹt qua. Mà tại kim dực sát thủ xẹt qua đồng thời, từ niên đột nhiên xuất thủ. Bao trùm lấy vảy giáp màu đen bàn tay trực tiếp xuyên thủng kim dực sát thủ lồng ngực. Phốc thử, tiên huyết bắn tung tóe. Kim dực sát thủ thân thể cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Không gian áo nghĩa thật sự là quá quỷ dị. Thì Quang Hư cũng là một mặt chấn kinh. Lúc trước hắn còn bị cái này kim dực sát thủ ngược rất thảm. Hiện tại gia hỏa này lại bị từ niên dễ dàng như thế miểu sát. Đây chẳng phải là nói, từ niên thực lực bây giờ đã hoàn toàn siêu việt hắn, mà lại có thể trong nháy mắt miểu sát hắn sao? Mặc dù không thể tin được đây là sự thực, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, từ niên đã siêu việt hắn. Mạc phủ, sẽ không, bỏ qua ngươi, kim dực sát thủ dùng hết sau cùng khí lực nói ra một câu nói kia. Tiếp lấy liền triệt để không có khí tức, tại từ niên bàn tay công kích đến. Hắn linh thức đã hoàn toàn vỡ vụn, từ niên đưa tay rút trở về, đem kim dực sát thủ vứt bỏ trên mặt đất, chu vi lặng ngắt như tờ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mạc phủ sát thủ chấp hành nhiệm vụ thất bại. Hết chương.